Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, chém chết mặt trắng nhỏ. Ngủ Nhan nữ thần, Thiên Diện căn bản không nghe Nhan Như Mộng đề nghị, ngược lại vẫn như cũ tùy tiện ngồi ở trên ghế salon. Nàng là quyết tâm cùng Nhan Như Xương đòn khiêng phía trên. Nhan Như Mộng một mặt bất đắc dĩ, liên tục thở dài, "Tiểu Mộng, ngươi qua đây, ta không cho phép ngươi cùng loại này cô gái hư, ngồi cùng một chỗ, nàng sẽ đem ngươi làm hư." Nhan Như Xương mặt mũi tràn đầy nộ khí, hướng về phía Nhan Như Mộng vẫy tay một cái, không thể nghi ngờ ra lệnh, ở trong mắt nàng, Thiên Diện loại này kỳ hoa thiếu nữ thuần túy cũng là cái từ đầu đến đuôi cô gái hư. Nàng mang qua mấy lần học sinh, nhưng chưa từng một cái có Thiên Diện hư hỏng như vậy. Mở miệng nói bẩn, cử chỉ hạ lưu thô tục, so đầu đường lưu manh, còn muốn làm cho người chán ghét. Đại tỷ, ta, Nhan Như Mộng mặt lộ vẻ vẻ làm khó, tâm thần bất định bất an ánh mắt, nhìn xem Nhan Như Xương. Lại ngó ngó Thiên Diện, Nhan Như Xương vỗ bàn một cái, thanh âm sách cao quáng tám, nghiêm nghị nói, tới, ếch, Nhan Như Mộng lòng tràn đầy khủng hoảng, bị đại tỷ tiếng giống giận dữ, dọa đến mất hồn mất vía, sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể ngượng ngùng đi đến Nhan Như Xương trước mặt, cúi thấp xuống mặt, không dám cùng Thiên Diện ánh mắt đối mặt, ha ha ha. Mộng Mộng, ngươi yên tâm đi, ta không biết oán niệm ngươi, dù sao ngươi cũng là bị buộc, ta hiểu ngươi nỗi khổ tâm. Thiên Diện không tim không phổi cười nói, Nhan Như Xương không có phản ứng Thiên Diện, mà chính là ngôn từ tàn khốc đối Nhan Như Mộng nói. Nhớ kỹ, ngươi về sau không cho phép cùng cái này cô gái hư lui tới. Biết không? Nhan Như Mộng kiên trì. Nên một tiếng, Nhan Như Xương gặp tiểu muội nhận lầm thái độ tốt như vậy. Thần sắc hơi chậm, ngón tay lướt qua Nhan Như Mộng mái tóc. Lời nói thâm thía nói, ta làm như vậy, cũng là vì ngươi tốt. Ngươi là ta mang theo lớn lên. Ta không hy vọng ngươi biến thành cô gái hư. Ngươi hiểu chưa? Nói lời này lúc, Nhan Như Xương nguyên bản phẫn nộ trong đôi mắt. Bỗng nhiên lưu động một tầng trong suốt nước mắt, Nhan Như Mộng không dám lên tiếng, chỉ là gật đầu, chúng ta hôm nay liền ở chỗ này chờ lấy lão nhị, cũng không đi đâu cả, hôm nay đợi không được, ngày mai tiếp tục các loại, thẳng đến nàng hiện thân, giải thích rõ ràng ba ba nguyên nhân cái chết về sau mới thôi. Nhan Như Xương trong giọng nói tràn đầy kiên quyết chi ý. Nhan Như Mộng yếu ớt nói, ta minh bạch, Thiên Diện lại là cả đời than nhẹ, ai, chấp nhất bộ dáng a, thực chỉ là cái cố chấp, ngực lớn tỉ, nếu như muốn nói, nàng khẳng định sẽ nói, nếu như nàng không muốn nói, cho dù ngươi đem nàng đánh chết, nàng cũng sẽ không nói nửa chữ, nàng tính tình, quật cường như vậy, ngươi cũng không phải không biết. Khác lãng phí thời gian, đem thời gian quý báu chậm trễ tại vô dụng như vậy sự tình phía trên. Quả thực là sai lầm, ngực lớn tỷ hiện tại a, khẳng định chính cùng ta Diệp Thiên ca ca quan hệ mật thiết đâu. Nói không chừng hai người chính chủ tính lấy, tối nay đi đâu cái khách sạn mở sao chuyện phòng the đâu. Hì hì ha ha, chấm ngoặc kép, tiến vào vườn rắn người. Lại là lão liễu xuất hiện, làm cho Sở Mộng thân thể run lên, bạch bạch bạch lùi lại mấy bước. Ngươi không phải bên trong thập hương nhuyễn cân tán sao? Đời này đều chỉ có thể nằm ở trên giường vượt qua. Ngươi tại sao lại đột nhiên khôi phục bình thường? Sở Mộng cùng Sở Giang chia binh hai đường, Sở Giang phụ trách cho Hoàng Kim Cự Mãng cho ăn độc dược. Sở Mộng tại sớm mai phục tại lão liễu viện trưởng văn phòng. Lão liễu một lần văn phòng thì dùng túi bao lấy lão liễu thân thể, trước đó tại trong bao vải để đặt thập hương nhuyễn cân tán. đem Lão Liễu triệt để biến thành phế nhân. Sở mộng là nhìn tận mắt Lão Liễu bị chính mình mang theo trên người hai cái bảo tiêu, bọc tại trong bao vải, kéo vào văn phòng, mà lại thập hương nhuyễn cân tán vẫn là chính nàng để đặt. Mà bây giờ, Lão Liễu thế mà, bình yên vô sự, Lão Liễu xuất hiện, cùng Diệp Thiên sống lại, mang cho mọi người chấn kinh trình độ, là nhất trí. Ha ha ha, tiểu thư, người đánh giá quá cao thập hương nhuyễn cân tán công hiệu. Nếu là người bình thường, khẳng định xong đời, có thể là các người lại vẫn cứ đem loại độc dược này dùng tại trên người của ta. Ta tay chân cùng đầu, cũng chỉ là tê liệt vài phút, sau đó thì khôi phục bình thường. Lão Liễu cười ha hả giải thích, hắn tựa hồ tuyệt không sinh khí, mà nhàn như tuyết lại tại thời khắc này, đột nhiên cảm thấy, những năm này trong mắt nàng nhìn đến Lão Liễu, có lẽ thật không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Sở gia huynh muội sụp đổ, Lão Liễu nhìn về phía Diệp Thiên, ý vị thâm trường nói, Diệp tiên sinh, ta sớm đã không hỏi qua giang hồ phân tranh, những người này sinh tử, vẫn là từ ngươi đến định đoạt đi. Nói vừa xong, Lão Liễu xoay người rời đi, tốc cực nhanh, giống như là một đạo huyễn ảnh giống như, trong chớp mắt thì biến mất trong tầm mắt mọi người. Các ngươi đã biết nhiều như vậy nội tình, hoàn toàn phù hợp làm minh bạch quỷ điều kiện, ta đề nghị các ngươi đi chết đi. Diệp Thiên nhấp nhô vung tay lên, giống như là cao cao tại thượng đế vương, đối phủ phục tại dưới chân chúng sinh làm ra sinh tử phán quyết. Vừa mới nói xong, 10 cái bảo tiêu cũng nhịn không được cười lên ha hà. Mặt dỗ mặt cười đến nhất là càn rỡ, nước miếng tung bay, trên mặt mỗi một khỏa mặt dỗ đều dường như hàm xúc lấy trào phúng cười lạnh. Tiên sư cha mày, ngươi còn thật đem mình làm đại nhân vật gì? Con mẹ nó ngươi cho là ngươi là ai a? Nắm thảo, các huynh đệ, chém chết tên vương bát đản này. Mặt dỗ mặt lời nói, lần nữa được đến các đồng bạn hưởng ứng. Chém chết hắn, chém chết hắn, con gà con đi đồ chơi. Ngươi muốn là quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, sau đó đem nữ thần hiến cho bọn lão tử. Lão tử hội ngay trước mặt ngươi, đem ngươi nữ thần cho lên, sau đó lại từng đao chém chết ngươi. Đúng đúng đúng, không sai, chém chết mặt trắng nhỏ, ngủ nhan nữ thần, nói ra câu nói thứ ba bảo tiêu, bỉ ổi kêu gào âm thanh, đột nhiên kẹt tại trong cổ họng, thanh âm im bặt mà dừng, khô trúc giống như thân thể thẳng sao đỉnh đỉnh đứng lặng tại trên mặt đất. Chàng diện thoáng cái an tĩnh lại, ngay tại vừa mới, bọn họ đều là cảm thấy thấy hoa mắt, tựa như là có một bóng người lướt qua, sau đó đồng bạn thanh âm thì dừng lại, một giây sau, soạt soạt, một tiếng bạo hưởng, khô trúc bảo tiêu cổ họng chỗ, máu tươi phun tung tóe, xương cổ vỡ vụn thành cặn bã, nương theo lấy máu tươi phun ra tại trên mặt đất. Theo máu tươi xông ra, một cái đầu, như bị người đá lên bóng đá giống như, bay lên trên lên, sau đó, bành, một tiếng, ở giữa không trung nổ tung, trắng như tuyết chi vật, giống như mưa rơi, rơi vào mặt khác 9 cái bảo tiêu trên thân, phu phu, cho đến lúc này, bảo tiêu khô trúc giống như thân thể, nện rơi xuống đất. Trên thân mỗi một khối cốt cách đều đã vỡ vụn, biến thành một đống thịt nát, máu tươi bắn mạnh, giống trên bãi cỏ vòi phun, phun ra hướng 4 phương 8 hướng, khoảng cách gần nhất 9 cái bảo tiêu, cùng sở gia huynh muội trên thân, đều dính đầy máu tươi, một cỗ quỷ dị mùi máu tanh phân, trong nháy mắt tràn ngập ra. Mà Diệp Thiên thì vẫn như cũ mặt không biểu tình đứng tại Nhan Như Tuyết bên người. Một tay ôm lấy Nhan Như Tuyết eo thon, tay kia nắm thành hổ chảo hình, hướng về phía trước thường thường dò ra, ngón giữa và ngón trỏ ở giữa, có máu tươi rơi xuống đất. Bành, mặt dỗ mặt một chân đem chưa tỉnh hồn Sở Giang đá té xuống đất. Giao Bầu chỉ hướng Sở Giang Cổ, giống giận, chất vấn, con mẹ nó ngươi đàng hoàng nói cho ta biết, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Mặt Dỗ Mặt lúc này ngữ khí cùng sắc mặt đều hàm xúc lấy không cách nào che giấu bối rối cùng hoảng sợ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.